Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1147. Tôi đang cười. Chưa bao giờ gặp qua tình trạng này của Caesar. Thật ra giờ mới lạ à? Tạ Trì Thành phản ứng lại, trên mặt kinh ngạc vui mừng đan xen, nói: "Cô không có việc gì?" Diệp Như Hề cuối cùng cũng ngừng cười, chỉ một ly nước ép táo đặt trên bàn, nói: "Anh là ly nước ép này à? Tôi không uống, tôi đã bảo họ đôi một ly khác." Tâm tình Tạ Trì Thành vốn từ kinh ngạc vui mừng ỉ biến thành tức giận. "Cho nên vừa rồi cô đang lừa tôi?" Diệp Như Hề lại nở nụ cười. "Ừ, đúng vậy." Tạ Trì Thành trầm mặc. Diệp Như Hề đứng lên, nói: "Lúc nhân viên phục vụ kia đưa đồ tới, tôi đã cảm thấy bất thường nên không chạm qua, còn bảo Smith phu nhân cho người theo dõi nhân viên phục vụ kia. Nghe anh nói Hứa Vi cũng ở chỗ này, tôi nghĩ có một số việc đã rõ ràng rồi." Smith phu nhân lập tức cho người lôi Trần Quả tới, Smith tiên sinh cũng cho người đưa Hứa Vi từ hầm rượu đi lên. Khi Trần Quả và Hứa Vi cùng gặp nhau, cả hai biết bọn họ đã bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Trần Quả trắng bệch, Hứa Vĩ cũng sợ, nhưng trong lòng không ngừng an ủi chính mình, Tiểu Bạch sẽ không làm gì cô ta đâu. "Tiểu Bạch, anh mau bảo bọn họ buông em ra rêu." Lúc này đây, ánh mắt Tạ Trì Thành nhìn Hứa Vi không còn sự chịu đựng, mà là lạnh băng. Đó là dáng vẻ mà Hứa Vi chưa bao giờ gặp qua, cô ta lập tức trở nên luống cuông, giọng nói dần yếu ớt. "Tiểu Bạch, sao anh lại nhìn em như vậy? Em không có làm sai, đều là cô ta sai. Em chỉ muốn giúp anh dạy dỗ cô ta mà thôi." Ngay sau đó, một bàn tay trực tiếp giáng lên mặt Hứa Vi. Bốp, Hứa Vi trực tiếp bị ăn một cái tát, ngã trên mặt đất, bụm mặt, trong mắt không thể tin nổi. Diệp Như Hề thu hồi tay, vẻ mặt rét run, nói: "Cái tát này là vì tâm tư độc ác của cô. Cô đánh tôi, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Dựa vào việc tôi là vợ anh ấy, người vợ được pháp luật công, cây em. Đứa trẻ trong bụng tôi là con của anh ấy. Đó chỉ là đứa con hoang, tạp chủng." Bốp, vừa rút lời, lại là một cái tát. Hai bên mặt Hứa Vĩ đều sưng lên, rốt cuộc nói không nên lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Như Hề. Diệp Như Hề từng câu từng chữ nói: "Trước đó cô sỉ nhục tôi thế nào tôi đều có thể không so đo, nhưng cô không nên nảy sinh suy nghĩ ác độc như thế với con tôi." Dừng một chút, Diệp Như Hề lại nói: "Còn nữa, miệng cô thật sự rất dơ bẩn, một cô gái mở miệng ra là nói mấy lời tục phu bần thỉu, tôi cũng không cho rằng cô thật sự đơn thuần." Hứa Vi tức giận đến cả người phát run, nhưng càng khiến cho cô ta sợ hãi chính là Tiêu Bạch lại đứng ở nơi đó, không có chút ý tứ ngăn cản nào. Cô ta xúc phạm tới điểm giới hạn của Tạ Trì Thành. Ngay cả chính anh cũng không thể tha thứ nếu bản thân làm tổn tãng đứa nhỏ này. Cách Trương